Chương 354, ta sợ hắn tỉnh lại ngất đi. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, đều hướng về Mạc Phần Thiên nhìn sang, lại nhìn thấy Mạc Phần Thiên giơ tay, một mặt xoắn xuýt nhìn xem bọn họ. Mấy người nhất thời cụ kết, bọn họ lại không làm cái gì, Phần Thiên làm gì như vậy xoắn xuýt nhìn xem bọn họ vấn đề gì. Ngọc Lưu nhìn miệng hỏi. Cô án Mạc Phần Thiên chỉ nằm ở trên tảng đá cô án, ngự hồ cùng chúng ta cùng một chỗ lời nói. Cô án làm sao bây giờ cô án như vậy sợ hồ ly, nếu là ngự hồ thực cùng bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là muốn hàng ngày đều đối mặt với ngự hồ đây quả thực là trên tinh thần cực đoan tra tấn á. Trọng Nguyệt hiển nhiên cu nở dê nghĩ tới vấn đề này, có chút xoắn suýt nhíu mày lại, không biết nên làm sao bây giờ luôn không khả năng một mực như vậy sợ hãi đi xuống đi. Ngự hồ nhìn xem mấy người nói ra, hôm nay là có các người, cho nên hắn không có việc gì. Nhưng nếu như tương lai có một ngày hắn gặp lại yêu cùng hồ ly cái gì, chiếu hắn sợ hãi trình độ này, đánh nhau khả năng đều lại biến thành đánh không lại, tất nhiên sớm muộn đều sẽ chết, còn không bằng hiện tại hàng ngày kích thích hắn, để cho hắn vượt qua điểm này. Phương pháp này không sai. Bác Minh Dạ Đạm Mạc nói ra, ta cũng cảm thấy có thể. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Không sai, xác thực có thể. Mấy người hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ cố án cảm thụ. Liền hạ xuống cái này viết kết luận. Mạc Phần Thiên nhìn xem mấy người khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn nằm ở trên tảng đá cô án, ở trong lòng nói ra, huynh đệ, ta vì ngươi ngày tháng sau đó mặc niệm gửi lời chào tiếp nhận rồi ngự hồ cùng bọn họ cùng một chỗ. Trọng Nguyệt mấy người liền không có ý định lại dừng lại, mà là phải mau mau rời đi nơi này. Cô án chậm chạp không có tỉnh lại, Túy Phong cùng Mạc Phần Thiên liền dơ lên hắn đến ngự hồ trên lưng. Một đoàn người đứng ở ngự hồ trên lưng, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ còn có Tiểu Bạch thì là ngồi ở Lạc Lạc trên người. Hai cái thần thú nhanh chóng hướng về vô nhân cảnh địa bên ngoài đi. Cô án khi tỉnh dậy, tay giật giật, lại sờ đến lông xù hơn nữa cực kỳ mềm mại đồ vật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vừa mở mắt nhìn, lại nhìn đến mọi người đều ngồi ở chung quanh, hơn nữa bọn họ còn giống như đang di động. Nghi ngờ trong lòng tăng lớn. Cô án còn chưa kịp hỏi là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại thấy được lay động mấy cái đuôi, lập tức cả người khẽ đảo, lại hôn mê bất tỉnh. Đối mặt với cô án Ngọc Lưu cùng Yêu Vô Song khỏe miệng giật một cái, hắn sợ hồ ly đến cùng sợ đến dạng gì bước nhìn thấy cái đuôi đều sẽ choáng có thế vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngự hồ thời điểm. Cô án không phải cũng là hảo hảo sao, chẳng lẽ ngự hồ bắt cái kia một lần để cho cô án lại sợ loại cảm giác đó. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song đứng người lên. Đi đến ngự đuôi cáo dính trừ bỏ, duỗi tay nắm lấy trong đó một cái đuôi sờ lên, sau đó đem cái đuôi đặt ở chỗ đó, nàng dựa vào cái đuôi kia, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ngọc Lưu thấy vậy, khoe miệng giật một cái gì cũng không nói, chỉ là dựa vào Mộ Dung. Vô Song, Ngọc Lưu, muốn hay không cùng đem hắn đánh thức Hàm Hương chỉ cố án? Không cần. Yêu Vô Song cười nhạt một tiếng, ta sợ hắn tỉnh lại ngất đi. Cho nên liền để hắn ngủ a, chí ít ngủ thời điểm không cần sợ hãi. Túy Phong cùng Mạc Phần Thiên còn có Mộ Dung biểu thị tán thành. Bởi vì dựa theo vừa mới cái kia tình huống đến xem, cô án tỉnh qua đi khả năng thực sẽ còn ngất đi. Tất nhiên mọi người đều nói như vậy, Hàm Hương cũng không có thấy vậy đánh thức cô án. Chẳng qua là cảm thấy cô án quả thực giống như là một cái bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch rõ ràng liền sợ hãi hồ ly, bây giờ còn ngủ ở hồ ly trên lưng. Lập tức còn phải thừa nhận trên tinh thần tra tấn.